Miocin, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này coi như hem xảy ra nhỏ. Đi về thôi, nó gật đầu với Chun. Rùi Dio thẳng, đấy, phản ứng của nó vậy đấy. Kế sách của Mai có gọi là thất bại hem nhỉ? Chun thầm nghĩ, 3 giờ đêm, nó vẫn chưa ngủ được. Cảm giác bứt rứt vẫn còn nguyên trong nó. Nó đặt tay lên môi. Chết tiệt, tại sao có thể để gã đó? Nụ hôn đầu tiên của mình mà. Nhưng nó cũng thật ngọt ngào. Hắn hôn cũng không tệ với lại. Nó giật mình, nụ hôn đầu tiên ư? Hình như không đúng, hình như, 15 năm trước, đó là một thung lũng rộng lớn. Giữa trưa, có lẽ là có một cái cậy đại thụ lớn. Khắp nơi toàn một màu xanh của cỏ. Nó nằm đu đưa trên thảm cỏ đó. Và quay ra, thằng cu li đang nằm đó. Ngáy khò khò, cây kem trong tay nó đã sạch trơn. Bực thật, đang định sai đi mua thêm mà. Nó lầm bầm định quay đi, nhưng rồi nó lại quay lại. Và liếm mép, trên môi thằng bé cô Ly vẫn còn dính kem. Làm thế nào bi hát, nó thèm quá cơ, hay là liếm đi, dù sao nó cũng ngủ gói. Chắc hem biết đâu, nghĩ là làm, nó mon men lại gần thằng bé. Nhưng rồi nó chững lại, có vẻ không ổn lắm. Thía thì bẩn quá, cong, một ý hay vừa xuất hiện trong đầu nó. Chỉ cần nó chạm môi vô thằng bé, kem sẽ dính vô môi nó. Rồi nó sẽ liếm, ok, vậy là nó cúi xuống và, á, nó bật dậy, hét toáng giữa đêm khuya. Vậy là nó bị bóc từ lúc ấy, mà lại còn là do nó tự bóc, nhưng cái ký ức ấy quá mơ hồ, hay đó chỉ là giấc mơ, nó không nhớ, cũng không biết, cả cái thằng bé cô Ly ấy, nó cũng không biết là ai luôn, vậy là sao, nó lại nằm ra giường, thật phức tạp, thật lì lạ, chapter 15, trứng chiên tới đây, cạch, chôn, nó và dâu ngồi xuống, Mai và Adan nhìn ba đứa nghi ngờ, không dương mắt chúng nó sưng phồng như nhau. Thâm xịt, đỏ lửng, nó nhìn Chun, hôm qua hắn cũng không ngủ được a hát, nhìn cái môi cong cong đén ghét, nhưng mà hắn có thích mình thiệt không vậy? Này, ăn đi, nó với tay lấy miếng trứng thơm, phi luôn vô bát Chun, cảm ơn, Chun hem quá để ý, vẫn cắm cúi, có chi đâu, nó nhoẻn cười, quay ra, thì thấy ba cặp mắt chĩa vô, các anh cũng cùng ăn đi, nó lại với tay phi trứng vô ba cái bát còn lại. Ai thèm của bố thí chứ, hôn nhau rồi còn làm bộ. Dâu lườm nó, sao hắn không lăn tăn gì nhỉ, chẳng phản ứng gì cả. Nó nhìn Chun thở dài mà não cả ruột, mọi việc có vẻ không giống, không đúng như những gì nó nghĩ sau khi Chun mi nó. Chun thở dài là có nguyên do, chiều nay có cuộc họp, lại phải gặp ác nhân Ella, lại phải cãi nhau, lại phải bực mình, trời ơi, sinh con rùi sao sinh ra con mụ đoá mần chi. Ba nhân vật chính, ba suy nghĩ khác biệt, và cả ba cùng thở dài. Hai nhân vật còn lại tiếp tục ngồi và suy đoán. 1, 2,3, 4,5, 6,7. Nó lý nhí ca bài ca Diana 4 tin. Bé mồm thui, cụ dâu nghe thấy lại ca mình man. Mà cụ đi đâu gọi hem biết. Nó nhìn quanh căn phòng bầy bừa lộn xộn. Chỗ này ống nghiệm, chỗ kia đèn cồn. Hí, phòng này nghe nói nổ ít nhất đã 10 lần rồi. Hem nổ hơi phí, nó tặc lưỡi, quay ra tiếp tục sự nghiệp lau dọn. Có vẻ như chị hai đã quên mất việc xử nó. Thật may, cách chương.